Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Để buộc lại dây vạt và xuống hút một điếu thuốc cho tỉnh người. Cái lạnh của mùa đông và cung đường cao tốc thoáng làm gió thổi buốt cả da thịt. Chưa hút xong điếu thuốc thì tôi bỗng nghe tiếng chó rên lên ăn ngẳng ở đâu đây. Tôi ngó nhìn xung quanh thì thấy bên kia đường có một con chó trắng lớn lắm đang lết giữa đường giải phân cách. Tôi nhìn con chó tội nghiệp rồi thầm nghĩ, chắc là lại bị xe nào chèn vào đây. Thương cảm trào lên, tôi lật đật tiến ra và nhận thấy đúng là một con chó màu trắng nậm tầm hơn 20 kg. Một chân sau của nó bị què rớm máu. Tôi bế con chó tội nghiệp rồi mang vào vệ đường cạnh xe, mồm nói thầm: sao mày chạy ra đây làm gì mà may là còn kịp cho nát bét đấy. Nói đoạn tôi đặt con chó xuống, cũng chẳng biết làm gì hơn vì để giữa đường xe đi không phanh kịp. Quay sang buộc tiếp dây bạt thì đột nhiên có tiếng người hỏi nhát gừng: làm gì đấy? Theo phản xạ tự nhiên tôi xoay người lại nhưng lại không có một ai. Thầm nghĩ chắc là mình nghe nhầm. Buộc dây xong tôi quay lại nói với con chó: mày ở đây đi, chắc mai là chủ sẽ đến tìm mày thôi. Đoàn lên xe nổ máy đi tiếp. Con đường cao tốc này có 2 chiều, cách mấy trăm km mới tới trạm dừng chân. Lại thêm nhà thư dân giữa đêm khuya này, tôi cảm thấy con đường dài ra vô tận. Xe đang chạy bon bon thì lại chết máy. Tôi cắn cầm thở dài nhìn con xe rồi mệt mỏi mở cửa bước xuống. Nhanh chân đi một vòng xung quanh xe, ngó xem có bị thủng lốp hay là bị bó phanh gì không mà lại lịm máy được. Bực bội tôi thầm chửi đồng: mẹ kiếp, cái con đầu kéo A7 này ông bà chủ mới mua được có 3 tháng mà lại hỏng máy là sao? Đứng kiểm tra xe được tầm 15 phút thì khi đó tôi mới lật đật lên xe để thử máy lại. Thì vẫn nổ được bình thường, vào số thì lại đi và vẫn chạy bon bon. Tôi rút con 1280 cùi ra bấm số gọi cho thằng Trường đồng nghiệp, vì thằng này cũng hay chạy cùng tuyến đường này, nhưng khác công ty. Ở đầu dây bên kia vừa nghe máy tôi đã nói oang oang: chẳng hiểu sao xe tao đang đi lại bị liệm chết máy, liệu sao có bị hỏng gì không mày? Lạ thay ở đầu dưới bên kia chỉ là một sự im lặng. Alo? Vẫn cứ im lặng mặc dù đồng hồ đã báo cuộc gọi kết nối. Bực mình buông điện thoại xuống rồi căng mắt tiếp tục hành trình. Vì sợ con xe dở chứng cho nên tôi giảm tốc độ xuống còn 55 km/h. Nhìn đồng hồ cũng đã hơn 11 rưỡi đêm. Vì là đường cao tốc cho nên hạn chế đèn cao áp. Đúng là trời mùa đông tối đen như mực. Thi thoảng có sáng đèn của xe chạy ngược chiều. Hôm nay là tuần đầu tiên của năm mới, cho nên người ta đi chơi ít, lượng xe đi cũng ít đi nhiều. Xe tôi cứ như vậy đi bon bon, được tầm 50 km đã thấy trước mặt là đồng bằng rộng mênh mông. Tiếng gió thổi vù vù vào kính xe, làm cho tôi thoáng co mình trong tấm áo bông nặng nề. Xe lướt nhanh trên con đường chập chờn xa xa, thoáng đến trạm thu phí km 58 cao tốc. Hết con đường cao tốc là đến một đoạn đường ngoằn ngoèo, nổi tiếng là cũng là đoạn khiến tôi lo lắng. Dừng xe ở bên đường, tôi vào một quán ăn đêm, gọi một bát phở đò đập 2 quả trứng lộn, món ưa thích của tôi. Dĩ nhiên là vẫn một mình vì ông Hải đã ngủ, là có rời mới gọi được dậy. Chủ quán là một người trung niên ngó chừng ngoài 50, thắng thấy tôi thì lên tiếng trêu chọc: trai trường lái có khác hào hoa lắm đấy. Tôi mỉm cười nói: nhà cô con gái không? Cho cháu làm rể đi, cháu đang muốn đi vợ. Đúng là trai lái xe lằng nhằng đi đâu cũng muốn có vợ. Có rồi lại muốn nữa hả? Sao không gọi nó xuống ăn cùng để nó ngồi trên xe? Câu nói của bà chủ quán làm tôi bị sặc khi vừa húp được thìa nước phở. Tôi liếc ra xe trống không rồi nghi hoặc hỏi: có nói cái gì người yêu nào ạ? Cái thằng này thì đứa nào ngồi ở đâu ạ? Tôi ngạc nhiên: cô nhìn nhầm rồi, cháu đi một mình mà. Người đàn bà mỉm cười chống chế: chết chưa già mà đã hoa mắt. Nhưng sắc mặt của bà ta có gì đó lạ lạ, nét mặt tựa hồ như là vừa thấy cái gì đó nghiêm trọng đang diễn ra. Tôi cũng chẳng suy nghĩ gì thêm, cắm mặt ăn cho xong bát phở rồi thanh toán tiền ra đi. Đến khi bóng xe khuất sau hương lộ, bà chủ quán vẫn đứng chết chân tại cửa, đôi mắt theo dõi ánh đèn xe mà trong lòng thì hãi hùng lắm. Còn điều gì thì chỉ mình bà biết mà thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net